Nàng hầu quý tộc, chương 30, ác mộng bãi biển tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm một đường cong trên môi versus nụ cười đều không thể tả tên đó bị nói vậy thì tức lắm toan giơ tay lên định cho nó một cái tát thì cô nhân viên chạy đến thưa cửa hàng trưởng anh có điện thoại từ giám đốc. Lườm nó một cái rồi giật lấy cái điện thoại. Vâng, thưa giám đốc, cái gì, bán bây giờ luôn sao? Tắt máy cái giục anh ta không nói được lời nào. Ba thằng đi đến cười tâu toét. Nhà ngươi cứ suốt ngày, cửa hàng trưởng, nghe ngứa lỗ tai quá, nên bọn này đã mua đứt cửa tiệm rồi. Cái gì, ba người họ, mọi người đều giật mình thon thót, nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh cửa hàng trưởng hết thời sẽ bị đuổi việc nhé. Rèn nháy mắt tinh nghịch, hắn ta tái mét mặt mày, chắc hẳn lúc này đang nhục nhã lắm đây. Động vào ba bổn thiếu gia đây thì phải trả giá thôi. Mà nè, tiền mua cửa tiệm phải chia đều ta đấy nhé. Hana cũng phải góp chung đó. Kin thì thầm, nó như chôn chân dưới đất cũng không thể tin được, vì nó mà họ đã mua đứa luôn cửa tiệm sao? Không biết họ đang nghĩ gì thế? Dù có hay ép buộc hay lộn xộn đi nữa thì họ vẫn luôn giúp đỡ nó. Này, tiếp tục làm việc để trả 600 yên của mình đi. Đúng đó, chẳng phải là tự chịu trách nhiệm của mình sao? Bé Hana hãy dùng sức mạnh của mình để hút khách đi nào. Hích hích, cứ mỗi lần nghĩ tốt về họ là lại như vậy. Đúng là hy vọng rồi lại thất vọng mà. Nhờ có trai xinh gái đẹp và sự góp chung nhiệt tình của Juin lên quán rất đông khách và chỉ một lúc đã bán hết sạch. Nhân viên trong tiệm ai cũng vui mừng phấn khởi vì có những cửa hàng trưởng mới vui tính dễ thương. Họ vốn đã rất ghét tên kia nhưng vì miếng cơm manh áo lên phải chịu đựng, nay có người trả thù thay tên xấu xa thì ai nấy cũng thoải mái dễ chịu. Về tầm chiều, nhìn đồng hồ, hắn giục bọn nó về khách sạn để chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay. Cửa tiệm bọn hắn sẽ để cho thằng đệ tiếp tục, trở về sảnh, mọi người cũng đã tập trung hết, sau khi được thông báo, thì từng nhóm sẽ cầm đồ của mình đi theo thầy cô giáo. Điểm cắm là tít dưới chân núi to lớn đằng kia xung quanh là rừng cây xung quanh. Chọn cho mình một chỗ hợp lý nhất cả 6 đứa sẽ cắm tại chỗ này gần một con suối nho nhỏ trong vắt chảy róc rách xung quanh là cây xanh to mát trông thật hoang dã mà thần bí giống như đang trong giữa khu rừng ấy. Các nhóm khác đang tiến hành dựng trại, bọn này cũng bỏ đồ nghề ra chặt đóng đóng cứ nói thiếu gia công tử tiểu thư công chúa chứ bọn này năng nổ mạnh mẽ lắm nhé. Hắn đi kiếm củi quanh đấy, Kin đi tìm hoa quả hoang dã, Gen đóng trại, Jun phụ cho Gen còn Jin sẽ sắp xếp mọi thứ và trang trí ngay ngắn lại. Mỗi người một việc nó chẳng biết phải làm gì sất cả. Cứ đứng nhìn, Kin thấy thế thì kéo nó theo, đi cùng tôi kiếm trái đi, cũng được đó, mà kiếm đâu giờ, đi theo tôi cẩn thận không lạc đó. Đi được một lúc nhìn xung quanh thấy cây dừa đầy trái. Kin hí hửng, trèo lên đó hái dừa nhé. Cậu biết trèo không đó? Nhảy cái tót lên, một lúc sau đã tít trên ngọn cây nó ngẩng cổ lên nhìn mà muốn gãy cổ thấy trên đấy một lúc lâu phết rồi mà chưa thấy hái thì Kin nói vọng xuống. Đỡ nè bộp, nó bất tỉnh rồi, Kin đành tượt xuống lay lay mấy cái quả dừa rơi trúng đầu may không chết đấy. Sao mà ngu thế không biết, cho uống nước dừa là tỉnh ngay ý mà tỉnh thật các bác ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dắt nhau vào sâu sâu hơn một chút trời sắp chuyển sang tối rồi lên hai đứa hơi sợ trái cũng chưa kiếm được nhiều. Nó lại hay thấy hoa lạ lên thích hái lắm, chợt thấy giàn quả lủng lỉnh tim tím, nó chạy tới là cả một vầng trời nho to ơi là to thích cúa lên vặt lấy vặt để. Không biết đây có phải người ta trồng hay tự nhiên nữa thơm mà ngon lắm. Kin cũng vừa chặt được vài quả dứa, rúc trong bụi rậm gặp rắn cậu sợ chạy té đái. Và đương nhiên vẫn không thể quên bọc dứa của mình. Thôi trở về đi, cũng tối rồi, Kin hồn hển gọi nó vẫn đang mải mê với mấy quả táo đỏ. Nó cũng vội đồng ý, vì trời tối lại trong rừng cạnh biển hơi se lạnh rồi cũng sợ sợ nơi âm u lên nhanh chân theo Kin trở lại trại. Ngoài kia trại đã dựng xong từ bao giờ, củi đã được mang về và chất gọn gàng để đốt, mãi chưa thấy Kin và nó về lên hơi sốt ruột. Trời đã chuyển sang tối hẳn làm mọi người càng lo lắng, Gen toan gọi điện nhưng trong rừng thì làm gì có sóng cơ chứ. Hắn đi lại đầu nghĩ lung tung, hai con người kia rủ nhau vào rừng làm gì mà tối vẫn còn chưa về, mọi trường hợp xấu nhất đều được hiện lên rếp cái não nóng hỏi miệng còn lầm bầm. Kin, cậu có làm gì thì chết với tôi. Vừa dứt câu thì hai con người từ bóng tối đi ra. Mọi người ơi, về rồi nè. Trại đẹp ghê nhỉ, ai cũng mừng rỡ chạy tới hai đứa nó, hắn chỉ đứng đấy nhìn nghi ngờ lòng đầy tức tối trước bộ dạng của Kin, quần áo tả tơi sộc sịch nó tóc tai cũng bù xù quần áo lem bẩn hết cả. Thấy hắn như vậy Kin như đi guốc trong bụng hắn, chạy tới vỗ vai một cái. À, là do tôi chui trong bụi dứa để chặt quả gai góc đâm lung tung lại suýt bị rắn cắm lên thế. Không phải như cậu nghĩ đâu, cười xòa một cái rồi Kinh cởi áo ra suối gần sau tắm. Hắn bị nói trúng lên ngượng đỏ mặt, tại sao cậu ta lại biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Cái thái độ lộ rõ mồn một thế chỉ có đứa ngu mới không biết. Nó cũng đi thay quần áo rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Đợi khuya sẽ tắm sau, tiếp đến là bữa tối do chính tay các cậu ấm chuẩn bị. Cô Chiêu chỉ việc bày đồ, hoa quả chuẩn bị, thật là ba thằng từ nhỏ chưa biết xót nồi dầu mỡ là gì, nhưng vì tội sĩ diện lại nói phét cao lên nhiệm vụ lần này cực khó đó nha. Chạy đôn chạy đáo nấu bữa tối, nói vậy cho ai thôi chứ có biết làm gì đâu, một lúc lại gọi Hana trợ giúp. Hana, đổ nước như thế nào? Hana, nhặt thế nào vậy? Cái này làm thế nào nữa? Chạy ra chạy vào mệt bờ cả hơi tai cuối cùng cũng thuyết trình cho một chàng dài và bọn hắn giờ chỉ việc làm bài tập thôi. Nằm dài trên cái bàn trong trại giờ mới được nghỉ ngơi. Duyên nhìn thấy vừa buồn cười vừa thương, thấy Yên Yên một lúc tưởng rằng sẽ hạnh phúc từ đây nhưng mọi thứ tan biến khi nó ngửi thấy mùi khen khét với mùi của khói. Biết thừa là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó chạy ra khỏi lều tìm nước đi dập lửa, cùng với sự trợ giúp của các bạn trại khác đám cháy cũng không lớn lắm nên nhanh chóng được dập tắt. Sau vụ này thì nó vào làm cho an toàn, để cho ba đứa tiếp tục thì không chừng nổ trại banh xác ngay tại đây chứ đừng nói là cháy bếp những tên ăn hại. Cách chương.